Siêu cấp gen, chương 155, sắp bị đào thải. Khóc chuyện audio.com, sắp bị đào thải, sắp bị đào thải, nhưng y nguyên vẫn chỉ tích lũy được 500 điểm giá trị may mắn. Hy vọng là bằng vào chừng này điểm may mắn là có thể giúp đỡ chính mình đến khi kết thúc tranh tài. Cái này, chính là thẻ đánh bạc duy nhất của hắn. Mà lúc này, thời gian vẫn đang tiếp tục trôi qua. 30 phút rất nhanh liền kết thúc. Thành tích của trận đầu được công bố. Hạng nhất, Trương Lâm, 96 điểm. Hạng 2, Vương Việt, 92 điểm. Trần Phong, 60 điểm. Đứng ở vị trí 200 mấy. Mà Mục Nguyên thì đạt 90 điểm. Xếp ở vị trí thứ 13. Thế mà ngay cả vị trí thứ 10 cũng không tiến vào được. Vương Việt thế mà chỉ đứng thứ 2. Chấm, Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Vương Việt có cơ sở tốt hơn hắn. Đây là điều chắc chắn. Dù sao thì ở phương diện chế tác, hắn mới tiếp xúc không đến 3 tháng. Mà Vương Việt, đại khái vào 2 năm trước đã trở thành chế tác sư. Căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Thế nhưng mà Vương Việt chỉ đạt được hạng 2. Thật là thú vị, xem ra tên Trương Lâm kia cũng không đơn giản. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Cơ sở, cuối cùng chỉ là cơ sở, cũng chỉ là phương diện lý luận. Vô luận là như thế nào, cuối cùng khẳng định là sẽ so sánh quá trình chế tác. Đây mới là phần khảo hạch mà Trần Phong chờ mong. 3 cái danh ngạch, hắn nhất định phải đạt được một cái. Làm sao ở đây lại có nhiều yêu nghiệt như vậy? Mục Nguyên có một chút phát mộng. Hắn đã là sơ cấp chế tác sư 80 tinh. Thế mà ngay cả 10 vị trí cũng không tiến vào được. Quá hố người đi, phải biết rằng, lần thi đấu gen tân tú ở Kim Thành này thế nhưng chỉ có 3 cái danh ngạch. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn căn bản ngay cả một cái danh ngạch cũng không thể lấy được. Tại sao lại như vậy? Mục Nguyên khóc không ra nước mắt. Năm ngoái hắn tham gia thi đấu gen tân tú cũng xảy ra tình trạng như thế này. Năm nay vẫn như thế. Hắn nhìn lên thông tin của hai người đứng đầu. Vương Việt, 18 tuổi, Trương Lâm, 22 tuổi, hai người thế này thế mà còn nhỏ tuổi hơn cả hắn. Người trẻ tuổi hiện tại, đã kinh khủng đến loại tình trạng này rồi hay sao? Thiên tài ở Kim Thành. Thế mà so với Thanh Thành bọn hắn còn kinh khủng hơn. Nó, sớm biết như vậy mà nói. Hắn vì sao còn cố ý rời hộ khẩu sang bên này. Mà vào lúc này, số người ở khu vực giả lập Kim Thành đã đột phá 100 vạn người. Người dân ở Kim Thành đều kinh diễm nhìn hai vị đứng đầu bảng. So sánh với Trương Lâm mà nói, chói mắt nhất tựa hồ chính là cái vị gọi là Vương Việt kia. Bởi vì hắn chỉ mới có 18 tuổi, so với Trương Lâm còn nhỏ hơn 4 tuổi, còn trẻ như vậy sao? Hiện tại chế tác sư 18 tuổi cũng dám tới tham gia. Đúng vậy, nghe nói người chế tác gia gen mạnh nhất ở đoạn thời gian trước cũng tham gia. Trần Phong sao? Hả, đúng rồi, hắn cũng tham gia sao? Đám người vô thức tìm kiếm cái tên Trần Phong, thế mà lại có thể tìm thấy. Thế nhưng đến khi bọn hắn hưng phấn mở ra, lại phát hiện ra vị trí xếp hạng của Trần Phong, thế mà ở vị trí 200 mấy. Chuyện này, 60 điểm, vừa đạt tiêu chuẩn, dù sao Trần Phong cũng chỉ có một mình, không thể so sánh được với các thế gia công tử giống như Vương Việt. Đúng thế, đám người thở dài, bằng vào thành tích như thế này, chỉ sợ vào trận khảo hạch thứ hai Trần Phong sẽ bị đào thải a. Chuyện này khiến cho hy vọng của rất nhiều bách tính Kim Thành về chuyện người nghèo vượt khó, bị dập tắt, quả nhiên vẫn là đã suy nghĩ nhiều. Mà vào lúc này, tại Hiệp hội Chế tác Gen, theo thành tích của trận khảo hạch thứ nhất được công bố. Chế độ đào thải được khởi động, 632 người, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 310 người, có trọn vẹn 322 người bị đào thải. Nhìn thấy sân thi đấu trống rỗng, trong lòng mọi người đều cảm thấy mát lạnh. Như vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu trận khảo hạch thứ hai. Trương Vĩ Từ Tốn nói, đây là khảo hạch về vấn đề xử lý những chuyện ngoài ý muốn. Trận khảo hạch thứ nhất là lý luận chế tác, nhưng mà có rất nhiều thứ, không hề có bên trong lý luận chế tác. Nếu như gặp phải một số tình huống có xác suất nhỏ thì phải xử lý như thế nào? Soạt, hào quang lưu truyền, tầm nhìn trước mắt biến ảo. Thế mà mọi người đều bị đưa vào bên trong thế giới giả tưởng. Ong, hào quang chung quanh hiện lên. Một cái hoàn cảnh chế tác hoàn chỉnh xuất hiện. Có đủ loại tài liệu, đủ loại dịch bồi dưỡng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí toàn bộ quá trình chế tác đã diễn ra được một nửa. Mà đúng vào lúc này, oanh, một cái khay chứa bỗng nhiên nổ tung. Thời gian dừng lại ở ngay cái thời khắc này. Lúc này, nên xử lý như thế nào? Nửa giờ, mô phỏng ra 10 lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thành công xử lý một lần được 10 điểm. Thất bại, đào thải, thanh âm lạnh lùng của Trương Vĩ truyền đến. Mấy người dự thi nghe xong, lòng như lửa đốt lập tức bắt đầu giải quyết. Có một số người đã sớm có kinh nghiệm, rất nhẹ nhõm giải quyết xong một vấn đề. Mà Trần Phong thì sao? Đứng ở đó phát mộng. Cái này là thứ gì? Vào thời điểm chế tác sẽ gặp phải tình huống như thế này hay sao? Hắn là thật sự không biết. Phải biết rằng, vào nghề 3 tháng, xác suất thành công khi chế tác của Trần Phong tuyệt đối làm cho người ta phải giận sôi. Coi như là cách điều chế gen có độ khó cao. Hắn trước tiên cũng sử dụng quầng sáng may mắn để chế tác thành công vài lần để nắm giữ độ thuần thục. Còn về những vấn đề ngoài ý muốn khi lần đầu tiên tiếp xúc, thì hắn lại chưa bao giờ gặp được. Bây giờ phải làm như thế nào? Trần Phong tới giải quyết thử một vấn đề. Oanh, toàn bộ khay thí nghiệm nổ tung. Lần thứ nhất xử lý vấn đề ngoài ý muốn. Thất bại, Trần Phong, xử lý vấn đề ngoài ý muốn cái lông. Tỷ lệ thành công của hắn cao như vậy làm sao còn xảy ra vấn đề ngoài ý muốn được. Trần Phong vô lực chửi đậu xanh rau muống. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng. Loại ngoài ý muốn này đối với người bình thường mà nói. Xác thực là rất bình thường. Cũng là thủ đoạn mà các chế tác sư nhất định phải học được. Cánh cửa này, Trần Phong nhất định phải vượt qua. Thử lại một lần nữa. Trần Phong một lần nữa thử nghiệm. Oanh, lần thứ hai xử lý vấn đề ngoài ý muốn. Thất bại, lại thử nghiệm, oanh, lần thứ ba xử lý vấn đề ngoài ý muốn. Thất bại, có cần phải khó như vậy hay không? Trần Phong có chút đau đầu. Lại thử nghiệm, oanh, lần thứ tư xử lý vấn đề ngoài ý muốn. Thất bại, Trần Phong, liên tiếp 4 lần thất bại. Một lần đều không thành công. Hắn hiện tại đang rơi vào tình huống rất khó khăn. Mặc dù trình độ chế tác của hắn rất cao. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ bị đào thải ở ngay trận khảo hạch này. Mà vào lúc này, Trương Vĩ cùng với một số người cũng đang chú ý đến Trần Phong. Dù sao thì danh tiếng gen mạnh nhất của Trần Phong bây giờ vẫn rất là cao. Thế nhưng không nghĩ tới, kinh nghiệm thực tế của Trần Phong về phương diện này lại thiếu thốn như vậy. Sắp bị đào thải rồi. Trương Vĩ lắc đầu. Hắn tin tưởng là thiên phú và thành tựu của Trần Phong so Vương Việt còn muốn tốt hơn. Thế nhưng, cần phải có thời gian. Cách chương.